Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 700, cường đại bàn tay. Ầm ầm, một tiếng sét vang vọng đất trời. Tây Ninh thành bách tính kinh ngạc ngẩng đầu, rõ ràng là thanh thiên bạch nhật, làm sao sẽ sét đánh? Lập tức cũng không có phát hiện cái gì dị thường. Lại cúi đầu xuống tự lo làm chính mình sự tình đứng lên. Tây Ninh thành bên ngoài, núi hoang chi đỉnh, một trận không gian ba động ở trong hư không dập dờn. Một bộ đồ đen thân ảnh từ hư không bên trong bước ra một bước. Thân hình xuất hiện, rơi trên đỉnh núi, két, một tiếng vang giòn, trên mặt nạ vàng kim đột nhiên rạn nứt, phảng phất mạng nhện đồng dạng tại lan tràn. Sau đó vỡ vụn tản mát, người áo đen kỳ thật dáng dấp rất trẻ trung, cũng nhìn rất đẹp, tóc đen nhánh rối tung ở sau ót, đôi mắt bên trong phảng phất ẩn chứa tinh thần, quanh thân khí chàng múa, đen kịt trường bào trong gió nhảy múa, nhưng cho dù người áo đen phong thái lại thế nào kinh thế tuyệt luân, tại lục xanh trước mặt cũng gặp nhau hình vụng, tại một trận lôi minh bên trong. Một đạo sáng như bạc thân ảnh bước ra hư không, thân mang phi bồng chiến giáp lục xanh xuất hiện trên bầu trời. Như thần linh giống nhau nhìn xuống người áo đen, lục xanh, ta có thể nghĩ đến bất luận một loại nào tìm tới biện pháp của ta. Duy chỉ không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên có thể để cho ta ngự linh phản bội ta. Kỳ thật ta cũng không nghĩ tới, lần trước một chiêu kia không sai. Bất quá ngươi tựa hồ đối với ta có chút hiểu nhầm. Ta rời đi, không phải là bởi vì không phải đối thủ của. Lời nói còn chưa rơi xuống đất, người áo đen thân hình đột nhiên nhanh lùi lại. Tại người hình nhanh lùi lại nháy mắt, Trảm Long kiếm đột nhiên phá vỡ cứng rắn nham thạch, từ phía dưới thẳng lên thẳng hướng người áo đen. Nếu là người áo đen tốc độ chậm dù là một chút xíu, một kiếm này đủ để đem người áo đen trọng thương. Nhưng đáng tiếc, người áo đen tính cảnh giác muốn so lục xanh tưởng tượng cao. Vậy mà tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc tránh thoát, người áo đen thân hình nhanh lùi lại. Đột nhiên hai đạo lưu quang một tả một hữu đánh tới. Người áo đen sắc mặt phát lạnh, chẳng biết từ chỗ nào móc ra một thanh kỳ quái binh khí. Nhìn như giống đại quan đao, nhưng lưỡi đao lại hẹp dài như lá liễu, tựa như là tăng dài chuôi đao thái đao. Loại này binh khí dài rất ít xuất hiện tại đơn đả độc đấu thời điểm. Có thể binh khí dài tại người áo đen trong tay lại phát huy khó có thể tưởng tượng uy năng. Thậm chí lục xanh cũng không kịp thấy rõ người áo đen chiêu thức. Tả hữu đánh tới phi kiếm liền bị người áo đen đánh bay mà đi. Lục xanh, người một chút cũng không có tông sư phong độ, đều siêu phàm nhập thánh chi cảnh lại còn giống trợ búa tiểu nhân giống nhau đánh lén. Bản tôn lời còn chưa nói hết đâu, lời không hợp ý không hơn nửa câu, bản quan không muốn nghe ngươi lời thừa. Đang khi nói chuyện, hai thanh bị đánh bay phi kiếm lại một lần nữa trở về. Mà lần này, lục xanh phi kiếm cùng lúc trước có cực lớn khác nhau. Tại người áo đen bên người, phảng phất có hai cái hoàn toàn không thấy được người, tay cầm lấy hai thanh kiếm thi triển hai bộ khác biệt kiếm pháp. Kiếm khí tung hoành, đạo vận chấn động, chân xuống núi phong, nháy mắt bị lột một tầng lại một tầng. Người áo đen võ công rất đặc biệt, là lục xanh chưa từng thấy qua. Nếu như lục xanh có thể tìm ra một cái hình dung từ, đó chính là thực dụng. Hắn mỗi một chiêu đều không có cố định chương pháp, phảng phất chính là từ thiên truy bách luyện trong thực chiến rèn luyện ra được đồng dạng. Lục xanh đồng thời thi triển hai bộ tinh xảo kiếm pháp, nhưng ở người áo đen võ công trước mặt dĩ nhiên không có nửa điểm tính thực chất ưu thế. Võ công chiêu thức, một mực là lục xanh tương đối am hiểu, thân kiêm võ công chủng loại vô số. Mỗi một loại võ công đều đã trải qua luyện đến xuất thần nhập hóa, mà lại tùy tiện xuất ra một loại đều là thần công tuyệt học. Bằng chiêu thức, Lục Xanh chưa hề thua qua. Nhưng lúc này đây, Lục Xanh dĩ nhiên không thể trên chiêu thức tìm tới lòng tin. Một trận chiến này, quý ở tốc chiến tốc thắng. Bởi vì Lục Xanh có nhu cầu, mà người áo đen nhưng không có. Người áo đen chỉ cần đi, chỉ cần bị hắn phát hiện một cái khe hở, người áo đen liền có thể bỏ trốn mất dạng. Lục Xanh trong tay điện quang chớp động, pháp quyết chảy qua trong lòng, trưởng lôi thuật đã tại trong tay thành hình. Xoẹt xẹt, một đạo lôi trụ từ hư không rơi xuống, người áo đen thân hình lóe lên, dễ như trở bàn tay tránh thoát cái này một đạo sét. Xoẹt xẹt, xoẹt xẹt, từng đạo sét từ hư không xa sút đất a. Nhưng người áo đen phảng phất có trời sinh trực giác, mỗi một lần đều có thể hữu kinh vô hiểm tránh thoát sét công kích. Người lần trước một chiêu kia đâu, làm sao không thi triển? Người áo đen né tránh cái này sét đồng thời còn duy trì cùng Lục Xanh cự ly. Bởi vì tới gần một điểm, chính là Lục Xanh lĩnh vực chỗ. Mặc dù đồng dạng bằng lĩnh vực, người áo đen tự tin sẽ không thua với Lục Xanh. Nhưng Lục Xanh lần trước thần kiếm ngự lôi thật lại là để người áo đen vô cùng e dè. Mà lại, Lục Xanh liên miên bất tuyệt ý đồ công kích đã phi thường minh xác. Chính là không cho mình tế lên lĩnh vực cơ hội. Không tế lên lĩnh vực, tùy tiện trùng kích vào Lục Xanh lĩnh vực bên trong đây là cực kỳ không khôn ngoan. Từ chiến đấu bên trong trưởng thành, người áo đen không có khả năng phạm sai lầm cấp thấp như vậy. Lục Xanh không ngừng hạ xuống lạc lôi thuật, hai thanh phi kiếm cũng không ngừng tại người áo đen quanh thân chào hỏi. Khuấy động dư ba phảng phất mưa rơi chuối tây giống nhau liên miên bất tuyệt. Giờ khắc này, liều liền là ai trước phạm sai lầm. Oanh, đột nhiên, lơ lửng giữa không trung Lục Xanh thân hình đột nhiên biến mất. Lục Xanh biến mất nháy mắt, người áo đen sắc mặt ngược lại nhất hỉ. Mạo tiến, không nghĩ tới Lục Xanh dĩ nhiên nhanh như vậy phạm sai lầm rồi. Lĩnh vực cần duy trì, mà quá nhanh di động sẽ để cho Lục Xanh trực tiếp xông ra lĩnh vực của mình phạm vi. Mà một khi xông phá lĩnh vực phương vị tế lên lĩnh vực liền sẽ nháy mắt vỡ vụn. Lục Xanh gắng đạt tới tốc chiến tốc thắng, dĩ nhiên từ bỏ lĩnh vực ưu thế. Mặc dù Lục Xanh tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt vọt tới mặt, nhưng người áo đen giờ khắc này cũng lộ ra tiếu dung. Cũng không có ý định đi, quanh thân khói đen nháy mắt tế lên, phảng phất như là một con bị nháy mắt tràn đầy khí cầu. Một cái nhanh chóng triển khai lớn ô lớn, lĩnh vực hình thành nháy mắt, Lục Xanh một mạch xông vào người áo đen lĩnh vực bên trong. Kiếm, Lục Xanh quát lên một tiếng lớn. Tuyệt thế hảo kiếm vào tay, một kiếm đâm ra, phảng phất đâm rách tầng tầng không gian bình chướng. Oanh, lưu quang xuyên qua áo đen người thân thể, người áo đen sững sờ ở tại chỗ. Trong lồng ngực xuất hiện một cái lỗ đen thật lớn, cảnh sắc chung quanh nháy mắt thay đổi. Bốn tòa quỷ dị môn hợp thành một tòa phong bế nhà giam. Bốn tòa môn không còn là Lục Xanh trước đó nhìn thấy Xâm La môn, mà là bốn tòa khắc lấy đau nhức, bệnh, già, chết bốn chữ tường đá cánh cửa. Hoan nghênh đến địa ngục công đường. Một chiêu này bí thuật là nguồn gốc từ với linh hồn công kích. Vô luận công lực của ngươi cao bao nhiêu, tu vi có bao nhiêu tinh thâm, chỉ cần không có đạp lên thần lĩnh vực, dù ai cũng không cách nào tránh né, ngăn cản, tứ phía cửa sẽ theo thứ tự sáng lên. Khi bệnh môn sáng lên, người sẽ bách bệnh quấn thân. Khi lão môn sáng lên, người sẽ mất đi thanh xuân. Khi tử môn sáng lên, người đem phi hôi yên diệt. Lần trước người lôi hệ tiên pháp uy lực không tệ, nhưng hẳn là không người nói cho ngươi. Cũng không phải là chỉ có ngươi biết tiên pháp à. Đang khi nói chuyện, đau nhức môn sáng lên, Lục Xanh quanh thân phảng phất có hỏa diễm đang thiêu đốt. Sáng như bạc phi bồng chiến giáp tản mát ra như đom đóm một nửa tinh thần điểm sáng. Rất đau phải không? rất đau liền kêu đi ra, như bị thiên đao vạn quả kịch liệt đau nhức cũng không thể để ngươi phát ra âm thanh a. Cái kia thử một chút ốm đau tra tấn đi. Tại nắm giữ chủ động, thậm chí lục xanh sinh mạng đã thành vật trong túi thời điểm. Người áo đen không muốn chạy, có thể giết lục xanh, còn cần chạy a. Bệnh cửa bị sáng lên, lục xanh trên thân phi bồng chiến giáp quang mang đại thịnh. Đến lúc này ngươi còn có thể ngạnh kháng, ta đều sắp nhịn không được xem trọng ngươi một cái. Ếch, lời còn chưa nói hết, đột nhiên người áo đen lời nói bị nháy mắt đánh gãy. Lục xanh xung quanh bốn tòa cửa phảng phất đã mất đi chèo chống giống nhau ầm vang ở giữa đổ sụp. Sau đó hóa thành đầy đất bụi bặm, liền liền người áo đen đen kịt lĩnh vực cũng nháy mắt biến mất. Người áo đen vẫn như cũ đứng trên đỉnh núi, mà sau lưng của hắn, cắm một thanh trường kiếm, kiếm tên chém rồng, kiếm mạt đến chuôi, có phi bồng chiến giáp hộ thể. Lục xanh há lại sẽ để ý siêu phàm chi cảnh công kích. Chết tại lục xanh trong tay siêu phàm chi cảnh cũng đã không phải là một hai cái. Phi bồng chiến giáp trải qua được khảo nghiệm, sở dĩ không có ngay từ đầu liền cái kia phi bồng chiến giáp ngạnh kháng còn là bởi vì người áo đen chạy trốn thủ đoạn quá quỷ dị. Lục xanh nhất định phải làm được vạn vô nhất thất, đồng dạng sai lầm quyết không cho phép tại phát sinh. Sở dĩ bất kể như thế nào lập kế hoạch, đều phải để người áo đen cho rằng lục xanh mạng nhỏ đã bị hắn nắm ở trong tay. Sau đó trong bóng tối điều khiển Trảm Long kiếm đánh lén. Cho nên nói, người không thể quá qua đắc ý quên hình. Một khi đắc ý, đầu óc liền sẽ không dùng được. Không có khả năng, ngươi... Người áo đen giữ tợn nhìn xem từ hư không bên trong từng bước một đi tới lục xanh. Đôi mắt bên trong tràn đầy hoảng sợ. Có thể đánh vỡ xâm la môn tiên thuật. Hiện tại lại có thể không sợ tiên pháp công kích. Người này là quỷ a. Không nghĩ ra có thể đi hỏi chủ tử của ngươi. Lục xanh trầm thấp quát. Một kiếm họa tác thương khung hung hăng hướng người áo đen chém xuống. Đột nhiên. Trên bầu trời một trận vặn vẹo, một cái vòng xoáy trống rỗng xuất hiện trong nháy mắt, một ngón tay đột nhiên duỗi ra hư không, nhẹ nhàng điểm một cái, lục xanh chém xuống kiếm khí ngay tại điểm này phía dưới ầm vang vỡ vụn. Sau đó từ vòng xoáy bên trong duỗi ra khác một cái đại thủ hướng người áo đen chộp tới. Mơ tưởng, lục xanh ánh mắt phát lạnh. Có người trốn ở trong tối, còn muốn cứu đi người áo đen điểm này để hắn bất ngờ. Mà người thần bí này tu vi vậy mà như thế khủng bố. Vẻn vẹn một ngón tay liền đánh tan kiếm khí của mình. Đối mặt như thế lực lượng bá đạo, nháy mắt lục xanh liền đánh giá ra đơn bằng mình lực lượng vô pháp ngăn cản hắn ý đồ. Không kịp chần chờ, lục xanh không có ý định lưu thủ. Thiện bên trong đan điền, âm dương ngư nhanh chóng chuyển động, vô thường vô tướng lực lượng nháy mắt tuôn ra, lực lượng tuôn ra nháy mắt, thiên địa hóa thành âm u, ai cũng không có thấy che khuất bầu trời mây đen từ gì mà tới. Phảng phất một nháy mắt, mây đen xuất hiện, năng lượng thiên địa biến đến mức dị thường cuồng bạo, vô tận chấn động phá diệt hư không. A. Hư không bên trong, truyền đến một tiếng nhẹ kêu thanh âm, nháy mắt, ma kha vô lượng phát động, vô tướng vô thường lực lượng càn quét thiên địa, gấp 20 lần uy năng hung hăng hướng hư không duỗi ra cái tay kia oanh kích mà đi. Liền xem như bất lão chi cảnh, đột nhiên tiếp nhận một cái siêu phàm chi cảnh gấp 20 lần công kích cũng tuyệt đối không thoải mái. Chỉ ít cái tay kia tại bắt ở người áo đen nháy mắt bị thời không dừng lại. Sau đó bị ma ha vô lượng công kích cọ rửa. Có chút môn đạo. Đây là một đạo kinh diễm tán dương. Lục xanh thậm chí từ trong giọng nói của hắn nghe được tán đồng. Ma ha vô lượng xác thực đáng giá ca ngợi. Coi như cái tay kia chủ nhân tu vi lại cảnh giới cao lại cao cũng không thể không thừa nhận. có thể tại siêu phàm chi cảnh sử dụng ra so sánh với bất lão chi cảnh công kích võ công bình sinh. Không thấy, oanh, không gian chấn động, đãng xuất đột nhiên trống rỗng. Phạm vi trăm trượng bên trong, thiên địa linh lực hóa thành một rõ ràng, ma kha vô lượng công kích, nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Nhưng xua tan ma kha vô lượng một chiêu này, cái tay kia cũng không dễ dàng. Chỉ ít lục xanh thấy được cái tay kia bên trên bố đầy vết thương chồng chất. Tay lại một lần nữa nắm lấy người áo đen trốn vào hư không. Nhưng lục xanh nhưng vẫn là không cam tâm. Người áo đen đã khiêu khích lục xanh ranh giới cuối cùng. Lần này cần để hắn chạy trốn. Lục xanh có thể phiền muộn cả một đời. Oanh, bầu trời lôi minh chớp động. Cửu thiên huyền sát, hóa thành thần lôi. Huy hoàng thiên uy, lấy kiếm dẫn, thần kiếm ngự lôi chân quyết, lục xanh một kiếm, chém vào hư không, muốn trách thì trách, trên người ngươi còn cắm Trảm Long kiếm đi. Xoẹt xẹt, bịt kín hư không bên trong, đột nhiên nổ ra một đoàn hồ quang điện tạo thành mạc nhện. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.